Chương 1639, hiện thân. Số chữ 1966, thời gian đổi mới 2019-08-06-10-42-08. Ngay từ đầu chỉ là một chút, nhưng là trong chốc lát, kia một chút ánh mặt trời, đó là bạo tán ra, hóa thành vô số điểm quang mang, trong nháy mắt, chiếu phá bóng đêm vô tận, nóng bỏng quang mang, phản phất là phải đem này một mảnh bạch cốt hải triều, cho miễn cưỡng thiêu hủy, múa búa trước cửa lỗ ban. Nhưng mà, kia quần áo đen tu sĩ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, đi theo, chính là giơ tay lên vung lên, nhất thời, dũng động vô biên hắc khí, tựa như là bị một cái đại thủ khuấy động, tạo thành tràn đầy thiên hải triều một dạng hướng Lâm Phi phương hướng, che đi, trong lúc nhất thời, này ngút trời hắc triều, giống như là long trời lở đất, vậy vừa nãy nhóm lửa mầm, còn không đợi hiện ra uy lực, tự hồ liền muốn ở nơi này hắc khí đợt sóng bên trong, bị miễn cưỡng dập tắt, kia quần áo đen khóe miệng của tu sĩ mang theo cười lạnh, này khổ tâm tu luyện pháp tướng thiên địa, đúng là hắn lớn nhất ý trượng, nếu là thật dễ dàng như vậy bị phá ra, cũng sẽ không tùy tiện động thủ, đúng như dự đoán, trong nháy mắt, chính mình liền lấy được bực này ưu thế, khi nhìn đến kia lâm vào nặng nề hắc khí trong vòng vây Lâm Phi lúc, trong ánh mắt kia, càng là tăng thêm một vệt lửa nóng vẻ, người trẻ tuổi này ở trên đấu giá hội, mặc dù bởi vì kia bạch phát chân nhân trở ngại, không có thể chụp thứ gì, nhưng là kia 5 lần 7 lượt xuất thủ, nhưng cũng đủ để chứng minh, người gia có bao nhiêu phong phú. Mặc dù kỳ năng đủ với kia 3 vị chân thân hậu nhân đáp lời, thân phận bất phàm, nhưng nhìn đi lên, tự hồ mới tới bãi đất hoang vắng, còn không biết nơi đây hiểm ác, tham gia bực này thịnh hội, cuối cùng thật lớn liệt một người tới, thứ người như vậy, nhất định chính là ở hiển nhiên dê béo, chính mình nên lấy được này thung cơ duyên, chỉ là, chính mình nhanh hơn nhiều chút động thủ mới được, bãi đất hoang vắng bên trong, không muốn sống tu sĩ cũng không phải là ít, nghĩ tới đây, kia hắc bào tu sĩ lại không cất giữ. Pháp tương thiên địa bị thúc dục đến cực hạn rồi, đậm đà hắc khí che khuất bầu trời, đem Lâm Phi tự mình, gói nghiêm nghiêm thật thật, mà kia một cái vây quanh bốn phía hoàng tuyền, chính là nhanh chóng tụ lại tới, tựa như là trên trời nước một dạng hướng cỏ rửa đi, thật chính hoàng tuyền đã thất lạc ở trong lịch sử, điều này hoàng tuyền, chính là quần áo đen tu sĩ khổ tâm luyện chế mà thành, đó là ở cửu âm chi địa, chung đủ loại âm khí sâu nặng thi thể, đang đợi trăm năm lâu, thi thể kia thối rửa sau đó, mới có thể từ kia thi dịch bên trong chắc lọc ra không nhiều một chút hoàng tuyền thủy, hơn nữa ở đó sau đó, còn phải hơn nữa vô số thiên tài địa bảo, luyện hóa vài chục năm, cuối cùng đem làm một cái đặc thù pháp bảo, dung nhập vào chính mình pháp tương thiên địa bên trong, mặc dù không có thể với chân chính thượng cổ hoàng tuyền so sánh, nhưng thế nào cũng có mấy phần khí tượng, đem ra đối địch, có thể nói là không chỗ nào bất lợi, vô luận là cái gì pháp bảo, bị này hoàng tuyền thủy vừa xong, tất cả đều ô trọc, vô luận ngươi là bực nào nghịch thiên nhục thân, cũng phải vì đó thối rữa, chỉ là này hoàng tuyền thủy dựng dục không dễ, có thể nói là dùng một chút ít một chút, cho nên lúc trước, hắc bào tu sĩ đều là không nghĩ vận dụng, nhưng là bây giờ, lại cũng không quản được nhiều như vậy, có thể chết ở dưới suối vàng, cũng là ngươi tạo hóa, theo quần áo đen tu sĩ quát một tiếng hạ, cũng chỉ thấy kia hoàng tuyền chi thủy, cũng chỉ nghe suy suy, dày đặc tiếng vang, hư không cuối cùng đều bị ăn mòn ra kinh khủng kẻ hở, phụ cận sơn lâm cỏ cây, rối rít bẻ gãy, khô héo, bị tinh thần sức lực gió thổi một cái, liền biến thành phấn vụn bay xuống. Chỉ là, theo này kinh thiên động địa trong chấn động, cuối cùng bỗng nhiên có một cái mịt mờ thân hình, bỗng nhiên từ nồng đậm trong bóng tối, bị đàn bay ra, trên không trung dừng mấy cái, mới dừng lại rồi thân hình, mái đầu bạc trắng, thân hình thon gầy, bạch phát chân nhân, quần áo đen tu sĩ nhất thời cả kinh, bất quá thấy rõ đối phương gương mặt sau đó, chính là ổn định xuống tâm tình, bỗng nhiên cười nói, ngược lại là đúng dịp, ở chỗ này cũng có thể gặp phải, từ lần trước ở Nam Hoang thần điện từ biệt, đã có 3-4 năm không gặp đi, lời nói này thật giống như rất khách khí, nhưng là trong lời nói, nhưng là tiến lên một bước, mơ hồ chắn trước người hắn, mà bạch phát chân nhân lại nhưng cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó, liền đưa mắt về phía quần áo đen tu sĩ sau lưng một đoàn hắc vụ, quần áo đen tu sĩ nhưng là né người tiến lên một bước, chặn lại bạch phát chân nhân tầm mắt, cười nói, bây giờ ta ở chỗ này còn có chút chuyện nhỏ phải làm, không bằng chúng ta lần sau lại tự như thế nào, có thể, chỉ là, bạch phát chân nhân nhìn hắn sau một hồi lâu, nhưng là gật một cái sau lưng đối phương hắc vụ, ngươi phải đem người này lưu đứng lại cho ta. Ồ, quần áo đen tu sĩ cau mày nói, nhưng này nhân đối với ta không tiếc lời, là địch nhân của ta, đang muốn đem đẩy gân rút ra cốt, quả thực không tốt đưa đi a. Đúng rồi, tự hồ vừa nãy là ta xuất thủ quá mức kịch liệt, đã quấy rầy ngươi hành trình, ngươi có chuyện cứ việc đi làm, không cần băn khoăn ta. Phen này nói nhảm xong rồi chưa, quần áo đen ánh mắt của tu sĩ bên trong, đã là hung quang chớp động. Trong lòng càng là ám xúc toàn lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, vốn là, lúc trước cũng đã dự liệu đến, đầu này dê béo nhất định là còn có người nhìn chằm chằm, cho nên mới không tiếc vận dụng hoàng tuyền chân thủy, muốn đánh nhanh thắng nhanh, kết quả hay lại là chậm một ít. Hiển nhiên, này Bạch Phát chân nhân sớm liền đi tới phụ cận, một mực âm thầm ẩn giấu. Nếu là không phải trung gian đột nhiên dùng tới Hoàng Tuyền chân thủy, hủ thực diện tích hơn 10 dặm, khiến cho không chỗ nào chui giấu, sợ rằng đến bây giờ cũng không phát hiện được. Nhưng mà bây giờ vô luận như thế nào đều là không thể nhượng bộ. Cái này tu sĩ trẻ tuổi đã là bị chính mình cho xử lý thất thất bát bát, mắt thấy tựu là đến miệng thịt béo, nếu là bị người cướp đi, vậy cũng không cần ở bãi đất hoang vắng trung lăn lộn. Lại nói, chỉ cần đem này trên người tu sĩ trẻ tuổi mang theo cái gì cũng bắt vào tay, kia Bạch Phát chân nhân đắc tội cũng coi như đáng giá. Chỉ là lúc này cũng chỉ nghe Bạch Phát chân nhân bỗng nhiên nói như vậy, ngươi là muốn cướp ta đồ? Ha ha, lời này của ngươi coi như không có ý nghĩa. Quần áo đen tu sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói, linh vật những thứ này vốn chính là người có tài mới chiếm được, ngươi kết quả quần áo đen tu sĩ một câu nói này còn chưa kịp nói xong, một đạo thảm kiếm khí màu trắng chính là đột nhiên nổi lên. Một kích này thật sự là quá nhanh, bất quá quần áo đen tu sĩ đã sớm kịp chuẩn bị, lúc ấy chính là giơ tay lên chỉ về phía trước, cũng chỉ thấy này quỷ vực bên trong vô số hồn phách gào thét lên, cuối cùng quyển tập đến trên người bản thân ở đó vô cùng hồn phách gia trì bên dưới, cuối cùng nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt hiển hóa ra ngàn trượng pháp tướng người khổng lồ, đen thùi cự trưởng từ trên trời hạ xuống, chợt vỗ xuống, cuối cùng phải đem Bạch Phát chân nhân cho tươi sống đập nát. Mà lúc này kia Bạch Phát chân nhân nhưng là không sợ hãi chút nào, kia trên một gương mặt mang theo cười trào phúng ý, ta ngược lại muốn nhìn một chút Nam Hoang Thần Điện từ biệt, ngươi có phải hay không là thật có cái gì tiến bộ,